Hai nhân cách, vô hạn, tác giả, vô danh tiểu sinh, thực hiện, thư viện báo, chương 44, ngươi nguyện ý sao? Giết chết một cái, lén đi giả, mà thôi. Đối Sở Hàn mà nói, căn bản không coi là cái gì. Yên lặng thu hồi cửu u, hắn lộ ra vừa lòng tươi cười, lại là một cái cường đại linh hồn. Cửu u khoảng cách lần thứ hai tiến giai càng tiến thêm một bước. Giờ này khắc này, mặt khác một người lén đi giả cũng chết ở Bạc Tát mục sư thuật pháp hạ. Thấy Sở Hàn không có việc gì, Bạc Tát nhẹ nhàng thở ra, đồng thời đối với Lê Mạn Thanh bất mãn nói: "Lê phó đoàn, điện hạ chờ đợi chính là cứu viện, cũng không phải là ngài thét chói tai ta chỉ là một người hiến tế. Điện hạ, ngài sẽ không trách ta đi." Lê Mạn Thanh trên mặt tràn ngập bất an, không phải trang, là thật bất an. Sở Hàn cười như không cười nhìn nàng một cái, lại đem ánh mắt chuyển hướng Bạc Tát. "Hừ." Bạc Tát hừ lạnh một tiếng sau, âm mặt nói: "Thế nhưng là ám dạ hiệp hội lén đi giả, cái này phiền toái." Ám dạ hiệp hội, thiên pháp đại lục nhất nổi danh ám sát tổ chức. Ám dạ hiệp hội thực lực chi cường đại, tựa như một cái ngầm vương quốc, này thế lực càng là lần đến toàn bộ đại lục. Ám dạ hiệp hội nội sát thủ gọi chung vì lén đi giả. Đối với như thế nào ẩn nấp thân hình cập hoàn thành một kích phải giết thập phần có tâm đắc. Bạc Tát cũng không nghĩ tới nhân đặc liệt vương quốc thế nhưng sẽ dùng nhiều tiền thuê ám dạ hiệp hội, này đối bọn họ tới giảng, không thể nghi ngờ là cái phi thường hư tin tức. Ám dạ hiệp hội sẽ không coi khinh bất luận cái gì địch nhân. Bọn họ tuy rằng không biết Thanh Vũ Dòng binh đoàn thực lực, lại biết Bạc Tát vị này vong linh mục sư cường đại. Bởi vậy, ám dạ hiệp hội phái ra sát thủ tuyệt không ngăn vừa mới kia hai người. Thậm chí, trong đó còn khả năng tồn tại cao cấp lén đi giả. Biết được Sở Hàn lọt vào, lén đi giả, đánh lén sau, Thượng Nguyên Long lập tức kinh ra một thân mồ hôi lạnh tới. Sắc mặt cũng trở nên dị thường khó coi. Nếu Sở Hàn đã chết, bọn họ nhiệm vụ tất nhiên lấy thất vọng chấm dứt. Lúc này, Thượng Nguyên Long cũng không dám nữa, chỉ lo đấu tranh anh dũng. Chạy nhanh đem vệ đông an bài ở Sở Hàn bên người thời khắc bảo hộ. Không có vệ đông, chỉ dựa vào Thượng Nguyên Long, Tư Giới Bình cùng với Thai Cây Cảnh Thiên ba người, phá vây tốc độ nháy mắt hàng chậm rất nhiều. Liền ở Sở Hàn đã chịu lén đi giả lần thứ hai tập kích, Bạch Tân vị này tát mãn cũng bởi vậy mà bị thương khi. Thế cục trở nên có chút gian nan. Thanh Vũ, rốt cuộc nghênh đón chuyển cơ. Xích Viêm Dòng binh đoàn tới, khe núi mai phục đều không phải là Tô Mạch trước phát hiện, mà là Quỷ Diện thông qua chính mình thủ đoạn nhận thấy được. Phát hiện có mai phục sau, Quỷ Diện không có sốt ruột thông chi Cảnh Bằng Đào đám người, mà là chờ Tô Mạch trở về sau, hai người trộm thăm dò rõ ràng mai phục người thực lực. Cũng đánh giá ra bọn họ vô pháp nề hà Thanh Vũ Dòng binh đoàn sau, mới đêm này tin tức chia sẻ cho Cảnh Bằng Đào đám người. Đáng tiếc, Tô Mạch cùng Quỷ Diện vẫn là đánh giá sai rồi. Bọn họ cũng không dự đoán được ám dạ hiệp hội lén đi giả cũng giấu ở đạo tạc thổ phỉ chung. Đương nhiên, mặc dù liệu đến, bọn họ như cũ sẽ thông chi Xích Viêm đi cứu viện. Chẳng qua, cứu viện thời cơ khả năng nắm chắc càng tốt chút, tỉ như, trước làm Thanh Vũ ăn trước chút đau khổ, thậm chí vì thế thiệt hại một hai người lúc sau. Xích Viêm Cảnh Bằng Đào đám người đồng dạng không biết lén đi giả tồn tại. Bởi vậy, khi bọn hắn cùng Thanh Vũ nội ứng ngoại hợp, cũng trợ này thoát vây sau, Thanh Vũ Dòng binh đoàn đoàn trưởng sắc mặt tuy rằng như cũ khó coi, nhưng đương Xích Viêm đưa ra không cần giam cầm đồi núi trước khen thưởng sau, Thượng Nguyên Long thậm chí không như thế nào do dự, liền đáp ứng hạ hai bên hợp tác hoàn thành nhiệm vụ phương án. Đối phương như thế dễ dàng liền đồng ý hợp tác, trong lòng có quỷ. Xích Viêm nhẹ nhàng thở ra, đồng thời trong lòng cũng mơ hồ có chút áy náy. Rốt cuộc, dựa theo bọn họ nguyên bản kế hoạch, hợp tác là giả, cuối cùng hố Thanh Vũ mới là thật. Bởi vậy, mang theo này phần áy náy, Xích Viêm 5 người ở kế tiếp hành trình chung thập phần ra sức. Đương nhiên, trong đó còn có một cái nho nhỏ nhạc đệm, đó là Sở Hàn diện mạo. Đương nhìn đến vị này, giả vương tử thế nhưng cùng Tô Mạch lớn lên như thế tương tự. Thậm chí cơ hồ giống nhau như đúc khi, Xích Viêm Dòng binh đoàn 5 người nháy mắt sợ ngây người. Nếu không phải Sở Hàn trên người tà ác khí chất quá nồng đậm cùng Tô Mạch chênh lệch là ở quá lớn. Cảnh Bằng Đào đám người chưa chừng liền phải hoài nghi hai người là cùng người. Vô pháp hoài nghi, ai làm Sở Hàn vị này giả vương tử hành vi cử chỉ. Rất giống cái đại vai ác, chẳng sợ hắn cùng Tô Mạch lớn lên tương tự. Biết rõ này, thân phận thật sự, Xích Viêm đám người. Như cũ không có hoài nghi hai người là cùng người. Hai chỉ dòng binh đoàn hợp hai làm một, đội ngũ thực lực nháy mắt phiên gấp đôi. Khen thưởng tuy bị suy yếu, nhưng ít ra không cần quá lo lắng an toàn vấn đề. Đương nhiên, tận sức thông qua này kịch bản tiến giai, đồng thau, dòng binh đoàn thanh vũ. Căn bản không nghĩ cùng Xích Viêm chia đều khen thưởng. Bọn họ đồng dạng ôm lợi dụng xong Xích Viêm sau, diệt trừ cho sảng khoái ác độc tâm tư đâu. Này cũng thực bình thường, Xích Viêm cũng không nhất định đoán không được, đoàn đội cạnh tranh hình thức hạ, còn không phải là cho nhau tính kế sao. Ai có thể cười nói cuối cùng, toàn bằng từng người bản lĩnh. Cứ như vậy, hai bên duy trì mặt ngoài hài hòa, rốt cuộc ở không hề tổn thương dưới tình huống, tới giam cầm đồi núi. Cùng lúc đó, bên kia Tô Mạch 4 người lại xa xa vòng khai giam cầm đồi núi. Hướng tới Tây Nam Phương không ngừng thâm nhập. Không đúng, này căn bản không phải đi say ya rừng rậm lộ. Nạp Nhĩ Sâm nghỉ chân, đầy mặt đề phòng nhìn chằm chằm Tô Mạch. Vì cái gì muốn gạt ta? Người rốt cuộc tưởng đem ta đưa tới chỗ nào đi? Đồng dạng nghi hoặc cũng vờn quanh ở quỷ diện trong lòng. Nhưng hắn vẫn chưa tỏ vẻ cái gì, cũng chưa ra tiếng nghi ngờ Tô Mạch, duy nhất không có nghi hoặc, chỉ có Sử Hưng Trạch, liền thấy Sử Hưng Trạch một phen nhéo Nạp Nhĩ Sâm cổ áo. Hung tợn giải thích nói, đường vòng, chúng ta ở đường vòng hiểu hay không? Ngươi cái ngu ngốc, cùng ngươi giải thích bao nhiêu lần như thế nào còn không hiểu. Tìm tấu đúng không? Lần này Nạp Nhĩ Sâm không có lùi bước. Hắn căn bản không phản ứng Sử Hưng Trạch, như cũ đầy mặt nghi ngờ trừng mắt Tô Mạch, con mẹ nó, dám bỏ qua lão tử, ta, Hưng Trạch, buông ra hắn, Sử Hưng Trạch nhịn rồi lại nhịn, một phen đem Nạp Nhĩ Sâm vứt trên mặt đất, Tô Mạch lần này không có tiếp tục nói dối, hắn nhìn mắt quỷ diện, gặp quỷ mặt chưa lộ ra cái gì không ổn sao, mới quay đầu đối Nạp Nhĩ Sâm nói, người phía trước nói qua. Yêu Pháp Vương Quốc, không đúng, là Yêu Pháp Đế Quốc đệ nhất vị quân chủ, đúng là Hưu Yêu Pháp đúng không? Hừ, cho nên, ngươi là Hưu Yêu Pháp hậu đại, mà Hưu Yêu Pháp là thiên pháp đại lục cuối cùng một vị bán thần. Hắn dùng hắn cuối cùng lực lượng, vì người thường sáng lập một phương cõi yên vui, đúng là biểu thế giới đúng không? Nạp Nhĩ Sâm khinh thường mắng cười, những việc này toàn bộ đại lục đều biết. Ngươi hà tất còn hỏi ta, nhưng mà, bọn họ này đó người chơi cũng không biết, say ya rừng rậm ở giam cầm đồi núi Tây Bắc Phương, giờ phút này Tô Mạch bọn họ tiến lên lộ tuyến lại là Tây Nam Phương. Bắt đầu Tô Mạch còn có thể dùng vòng khai ám dạ hiệp hội, lén đi giả, vì lý do. Nhưng theo càng đi càng xa, Nạp Nhĩ Sâm rốt cuộc ý thức được không thích hợp. So với hắn sớm hơn dự đoán được không thích hợp chính là quỷ diện. Trên thực tế, Tô Mạch chỉ bởi vì, lén đi giả, duyên cớ liền đưa ra đường vòng vừa nói. Quỷ diện bản thân liền cảm thấy không thích hợp, tuy nói như thế, nhưng hắn vẫn chưa tỏ vẻ cái gì, bởi vì hắn biết Tô Mạch có hắn lý do, mà cái này lý do, vô cùng có khả năng cùng Tô Mạch lần nữa cường điệu, Hưu Yêu Pháp có quan hệ. Quỷ diện đoán không tồi, Tô Mạch sở dĩ lựa chọn Tây Nam mà phi chính xác Tây Bắc. Chỉ vì hắn tiến vào sau, thu được mặt khác một cái thêm vào nhắc nhở, Hưu dũng giả chi lộ, Hưu trở thành bán thần phía trước, từng đi qua một cái dũng giả chi lộ, thả ở dũng giả chi lộ trung điểm để lại chân chính bảo tàng. về hưu bảo tàng lời đồn, thiên pháp đại lục vẫn luôn thịnh hành. Chẳng qua, đối thiên pháp đại lục mà nói, bảo tàng nghe đồn chỉ là lời đồn, là thật là giả không thể nào phân biệt. Nhưng đối Tô Mạch tới giảng, bảo tàng lại là chân chân thật thật tồn tại. Hệ thống sẽ không gạt người. Tô Mạch bởi vì hiện thực nhiệm vụ quan hệ, thu được hệ thống thêm vào nhắc nhở. Nhưng cái này nhắc nhở chỉ nói cho hắn dũng giả chi cuối đường cất giấu hưu bảo tàng. Thả mở ra bảo tàng chìa khóa là hậu nhân máu tươi. Nhưng dũng giả chi lộ cuối ở nơi nào, hệ thống cũng không có nói. Liền hưu hậu nhân là ai, Tô Mạch cũng không biết. Bởi vậy, đương từ Nạp Nhĩ Sâm trong miệng ngoài ý muốn biết được hưu tên đầy đủ thế nhưng là hưu hưu. Pháp, vị này thật vương tử điện hạ, càng là hưu di lưu trên đời thượng duy nhất hậu nhân khi. Tô Mạch liền không chút do dự quyết định thay đổi lộ tuyến. Đi tìm kia trong truyền thuyết bảo tàng, thậm chí vì thế từ bỏ, sử thi cấp nhiệm vụ cũng không tiếc. Đương nhiên, vô luận hưu bảo tàng là cái gì? 10 chi 8 9 so bất quá sử thi cấp nhiệm vụ hoàn thành sau khen thưởng. Nhưng cái kia, sử thi cấp nhiệm vụ, căn bản chính là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Ít nhất lấy hắn cùng Sở Hàn hiện tại thực lực vô pháp hoàn thành. Cùng với ham không tồn tại khen thưởng, không bằng xuống tay trước mắt, nghĩ cách được đến, hưu bảo tàng tới thật sự. Thân ái Nạp Nhĩ Sâm các hạ, ngài có hay không nghĩ tới, chỉ dựa ngươi một cái quang côn tư lệnh, Say Ya nữ vương dựa vào cái gì xuất động binh lực, dựa vào cái gì trợ giúp ngài khôi phục Uyêu Pháp vương quốc. Thậm chí đã từng Uyêu Pháp đế quốc vinh quang, Nạp Nhĩ Sâm càng phòng bị, ngươi có ý tứ gì? Ý tứ là, trong tay của ngươi cần thiết có điều dựa vào, chỉ giam cầm đồi núi những cái đó tàn binh bại tướng là không đủ. Ngươi trong tay, cần thiết có làm Say Ya nữ vương tâm động bảo bối, Tô Mạch hướng dẫn từng bước. Nạp Nhĩ Sâm cười lạnh, Say Ya nữ vương sống hơn 1000 tuổi. Trên đời này còn có cái gì đáng giá nàng tâm động đồ vật? Kia nàng dựa vào cái gì nguyện ý đem nữ nhi đính hôn cho ngài? Đây là nàng cùng ta phụ hoàng hứa hẹn. Úc, gần bởi vì hứa hẹn sao? Tô Mạch khinh thường nói. Hảo đi, liền tính bởi vì kia buồn cười hứa hẹn. Nhưng Say Ya công chúa phải gả chính là Uyêu Pháp vương tử. Mà không phải nghèo túng người ngâm thơ dòng Nạp Nhĩ Sâm mơ siêu, Nạp Nhĩ Sâm mặt đỏ lên thành màu. Gan heo, hắn làm sao không biết điểm này. Nhưng hắn có biện pháp nào? Cùng Say Ya công chúa thành hôn, là hắn duy nhất có thể phục hưng Uyêu Pháp vương quốc cơ hội. Chẳng sợ cơ hội này vô hạn xu gần với linh, Say Ya nữ vương thủ hạ Say Ya quân đoàn, nếu có được quét ngang nhân đặc liệt vương quốc thực lực. Kia nàng vì sao không chính mình đi đánh bại nhân đặc liệt vương quốc? Cố tình còn muốn nâng đỡ ngươi. Nạp Nhĩ Sâm bị Tô Mạch đả kích không chỗ dung thân. Lúc này, trầm mặc thật lâu sau quỷ diện đột nhiên nói. Hưu Tô Mạch gật đầu. Không tồi, đúng là hưu. Nạp Nhĩ Sâm trần chờ trên mặt hiện lên một tia hiểu rõ. Nhưng như cũ nhịn không được hỏi. Có ý tứ gì? Thiên pháp đại lục đối Say Ya nữ vương duy nhất có dụ hoặc. Chỉ có ngài tổ tiên, thiên pháp đại lục cuối cùng một vị bán thần, hưu hưu pháp đại nhân lưu lại bảo tàng. Ta đương nhiên biết cái này lời đồn. Trên thực tế, tự hưu pháp đế quốc lưu lạc thành hưu pháp vương quốc khi. Mỗi một đời quân vương đều đang tìm kiếm lão tổ tông lưu lại bảo tàng. Nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ thất bại. Bảo tàng, thật sự tồn tại sao? Nạp Nhĩ Sâm thiếu hướng phương xa, trần chờ một lát sau không thể tin tưởng hét lớn. Chẳng lẽ, ngươi muốn mang ta đi man hoang đầm lầy? Tô Mạch không nói gì, trầm mặc gật gật đầu. Ta không đi, tuyệt đối không đi. Nạp Nhĩ Sâm giống bị dẫm cái đuôi miêu một nhảy 3 thước cao. Ngươi điên rồi, chỉ bằng chúng ta vài người, liền tưởng xông vào man hoang đầm lầy. Này căn bản chính là tìm chết. Ta không đi, tuyệt đối không đi. Tô Mạch nhíu mày, nơi đó thực khủng bố. Há ngăn là khủng bố. Nạp Nhĩ Sâm cười khổ nói. Thật hoài nghi ngươi có phải hay không thiên pháp đại lục người. Người đã biết ta tổ tiên dũng giả chi lộ cuối cùng vừa đứng là man hoang đầm lầy. Lại có thể nào không biết man hoang đầm lầy khủng bố. Ta thái gia ra uy pháp chín thế, từng vì tìm kiếm tổ tiên khả năng tồn tại bảo tàng. Phái 2.000 danh tinh binh xâm nhập man hoang đầm lầy. Kết quả đâu? Không có một cái tồn tại ra tới. Nơi đó căn bản chính là cái phần mộ. Ta tổ tiên như thế nào sẽ đem bảo tàng lưu tại cái loại này địa phương? Ta không đi, ta là Uyêu Pháp Vương quốc duy nhất hy vọng. Ta còn không thể chết được. Ta tuyệt đối không đi. Nói xong lời cuối cùng, Nạp Nhĩ Sâm đã có chút điên cuồng. Nếu ta nói cho ngươi, có thể mở ra bảo tàng, chỉ có Hưu đại nhân hậu nhân đâu. Nhìn điên cuồng Nạp Nhĩ Sâm, Tô Mạch ngữ khí bình đạm nói. Như vậy, ngươi nguyện ý vì phục hưng Uyêu Pháp Vương quốc thậm chí Uyêu Pháp đế quốc mà mạo hiểm sao? Ngoặc kép phẩy, hết chương.